Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1726, Thái Xuyên trận pháp. Thống lĩnh, đối diện Huyền Vũ quân muốn khởi xướng chủ động công kích. Cùng lúc đó, xa xa, một thân trọng giáp đoàn Chu Yếm bên cạnh, một tên Vũ Lâm quân tướng lĩnh đột nhiên nhẹ giọng lại nói. Phía trước giao chiến, Huyền Vũ quân rõ ràng cho thấy lấy yên lặng chờ động. Quen thuộc ở phía sau phát chế phát. Thế nhưng, lần này lại trước tiên phát chế phát. Hết sức không tầm thường. Hừ, thật dày sắt thép trọng giáp hạ. Một vùng tăm tối, chỉ truyền ra một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh làm trả lời. Ầm ầm, cũng là đang nói chuyện này trong chốc lát. Đối diện chiến mã hí dài, chỉ có điều một cái chớp mắt, suy đoán tự biến thành sự thật. 500 Huyền Vũ quân thúc vào bụng ngựa, lấy Triệu Phong Trần vì là tên đầu, đột nhiên trong đó chia ra làm hai, hướng về đoàn Chu Yếm đám người vội sông mà tới. Phong thị trận liệt, trận pháp này từ lâu bởi vì Vương Xung Ô Thương thiết kỵ tên nghe thiên hạ. Đây là trong thiên hạ nhất ác liệt. Chính thống trận hình công kích, Triệu Phong Trần thống lĩnh Huyền Vũ quân cùng với phòng ngự tăng trưởng. Ngụ thủ ở công, tổng thể vẫn là phòng ngự mạnh hơn công kích, nhưng hiện tại lại sử dụng tới tấn công phong thì trận liệt. Cực kỳ hiếm thấy, 10 trường, 20 trường, 30 trường, 500 đầu thiết kỵ cấp tốc tách ra, cấp tốc xung phong, vó ngựa nhấc lên, lại nặng nề đạp hạ. Động tác chỉnh tề như một khác nào một người giống như vẻn vẹn 30 trượng không tới cự ly. Triệu Phong Trần cùng sau lưng 500 Huyền Vũ quân tốc độ liền đạt tới cực hạn đỉnh cao. Hơi thở kia uyển như thủy triều, mênh mông cuồn cuộn, bài sơn đảo hải, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều oanh thành mảnh vỡ. Lấy 30 trượng ngăn ngắn cự ly, liền có thể đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng. Cái này cũng là Triệu Phong Trần từ trên thân Vương Xung học được. Có thể lấy ngắn nhất cự ly phát huy ra nhất lực sát thương lớn. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể làm được điểm này, đã ít lại càng ít. Hô, chiến mã hướng về lạt, nhấc lên khí sóng bao phủ thiên địa, cấp tốc hóa thành một hồi bão gió. Trong phút chốc cho bụi tràn ngập, vô số tiếng kinh hô bên trong, chiến trường biên giới rất nhiều người xem cuộc chiến bày sắc mặt trắng bệch, dồn dập lui về phía sau đi, mà đối mặt ở Huyền Vũ quân kinh người khí thế, đoàn Chu Yếm cùng sau lưng 500 Vũ Lâm quân nhưng là không nhúc nhích chút nào. Hừ, tựu ở Huyền Vũ quân lao ra hơn 100 trượng thời điểm. Đoàn Chu Yếm thật dày khôi giáp hạ phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Lập tức leng keng áo giáp chấn động. 500 Vũ Lâm quân không nói tiếng nào, có như mũi tên rời cung, trong chớp mắt bắn nhanh mà đi. A, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người thậm chí không tự chủ được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bầu không khí vô cùng sốt sắng. Mà trên chiến trường, hai nhánh đại quân đã bắt đầu tương đối xung phong. 100 trượng, 50 trượng, ầm ầm, tựu ở song phương sắp như lần trước một dạng. Lần thứ hai đụng vào chớp mắt, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tựu ở trong chớp mắt cuối cùng, 500 Huyền Vũ quân có như thiên nữ tán hoa giống như. Lấy 50 người làm một tổ, đột nhiên phân thành 10 tổ. Đột ngột phát tán bốn phương tám hướng. A, lần này, toàn bộ thao trường bốn phương tám hướng, tất cả mọi người không từ được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tự liền đại hoàng tử đều là con ngươi co rụt lại. Không từ nháy mắt đổi sắc mặt, cắt chém trận pháp, ở kinh sư tửu lâu, trà tứ bên trong, lấy đại đường các con em thế gia. Ở các loại có liên quan Vương Xung trong truyền thuyết, đều sẽ nhắc tới cắt chém trận pháp, bốn chữ. Tuy rằng không có thấy tận mắt chứng, nhưng tất cả mọi người biết, đại trận tản ra, sáng lạc dường như thiên nữ tán hoa thời gian, vừa vặn cũng chính là tử thần xuất hiện, duỗi ra liêm đao thời gian. Ở trên chiến trường, mỗi một lần Vương Xung sử dụng tới, cắt chém trận pháp, đều kèm theo một cái lại một cái thành danh thiên hạ đối thủ ngã xuống. Đang cắt trận pháp phong mang hạ, từng cái đối thủ cảm nhận được một loại sâu sắc tuyệt vọng. Sau đó liền đại lượng thương vong. Từ khi Vương Xung lần thứ nhất sử dụng tới cái môn này trận pháp tới nay, từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống đối quá. Không ai từng nghĩ tới, Triệu Phong Trần Huyền Vũ Quân cư nhiên vào lúc này triển khai Vương Xung cắt chém trận pháp. Sự biến hóa này để sở hữu Đông Cung mọi người không kịp chuẩn bị. Đại Hoàng Tử, Mạnh Đồ, Trúc Đồng Ân, Tu La, Kim Hữu Thạch, tất cả mọi người trợn to hai mắt, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ sốt sắng không ngớt. Không phải là không tin tưởng Đoàn Chu Yếm thực lực, thật sự là Vương Xung cắt chém trận pháp quá nổi danh. Hi họ họ, cuồng phong gào thét, chiến mã hí dài, tựu ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong, trước sau liền thời gian một hơi thở không tới. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, 10 tổ tản ra Huyền Vũ Quân lập tức đi mà quay lại, đồng thời lấy so với trước thời gian tốc độ nhanh hơn, bắn mạnh mà về, có như 10 chuôi dao nhọn giống như, hung hăng đâm vào đến rồi 500 Vũ Lâm Quân bên trong. Oanh, chiến mã cùng chiến mã va chạm, áo giáp cùng áo giáp đua tiếng, trong chớp mắt ấy nổ vang, rung trời triệt địa, liền toàn bộ thế giới đều tựa như đang run rẩy. To lớn khí sóng thậm chí đem chu vi trong gần 100 trượng không khí đều va được muốn nổ tung lên. Mờ mịt một mảnh, dường như hải triều, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Bốn phương tám hướng vô số ánh mắt đều nhìn về giữa giáo trường. Trong chớp mắt ấy, liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Oanh, nhìn rõ ràng giữa giáo trường tình hình. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người bày bao quát chung quanh cấm quân ở bên trong, toàn bộ không tự chủ được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, nguyên bản xếp thành chỉnh tề trận liệt Đoàn Chu Yếm cùng 500 Vũ Lâm Quân, đột nhiên trong đó hóa thành vô số vảy cá tạo thành giống như hình tròn đại trận. Toàn bộ đại trận một vòng lại một vòng, lít nhà lít nhít, mỗi một mặt đều chặn lại rồi một tổ xung phong Huyền Vũ Quân. Triệu Phong Trần cùng Huyền Vũ Quân nhất ác liệt, cũng là đáng sợ nhất 10 mũi tên, lại bị Đoàn Chu Yếm lấy bất khả tư nghị phương thức tinh chuẩn chống đỡ cản lại. Hơn nữa toàn bộ trận hình biến hóa, trước sau chỉ có ngăn ngắn một chốc thời gian, sao có thể có chuyện đó? Thật bất khả tư nghị. Bốn phương tám hướng, từng người con cháu thế gia toàn bộ sợ ngây người. Cắt chém trận pháp nổi tiếng thiên hạ, ở tất cả mọi người trong nhận biết, một khi Vương Xung sử dụng tới cái môn này trận pháp, hầu như không người nào có thể chống đối. Thế nhưng Đoàn Chu Yếm nhưng đỡ được. Trước lúc này, tên Đoàn Chu Yếm hầu như không có mấy người nghe nói qua. Này một chốc cái kia, không cần nói những người khác, tự liền thao trường miền Nam Vương Xung đều không khỏi con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cắt chém trận pháp cũng không phải là không thể ngăn cản. Cái môn này trận pháp cường đại nhất địa phương, ở chỗ có thể nháy mắt tản ra, lấy một loại bất ngờ không kịp đề phòng phương thức tránh ra đối phương phong mang, tạo thành đối phương hỗn loạn. Thế nhưng nếu như đối phương ý chí đầy đủ kiên định, sở hữu đại quân đầy đủ lão luyện, đồng thời có thể ở trong chớp mắt biến hóa đội hình, tinh chuẩn ngăn cản 10 cái phương hướng đại quân, cái kia liền có thể đem cắt chém trận pháp lực sát thương hạ thấp thấp nhất. Bất quá nói dễ làm khó, tất cả những thứ này cũng vẻn vẹn chỉ là ở trên lý thuyết có thể được mà thôi. bởi vì cắt chém trận hình từ tản ra đến đi vòng vèo cắt chém. Trước sau chỉ có thời gian không tới một giây, có thể trong thời gian ngắn như vậy biến hóa trận hình. Tinh chuẩn ngăn cản tướng lĩnh hầu như đã ít lại càng ít. Vạn người chưa chắc có được một. Tốt, Vũ Lâm quân uy võ. Đoàn Chu Yếm, ngoặc kép, một sát na, toàn bộ thao trường Bắc Bộ bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Toàn bộ Đông Cung phe nhân mã, này một chốc cái kia, toàn bộ đều đang vì Đoàn Chu Yếm cùng hắn 500 Vũ Lâm quân điên cuồng ủng hộ. Trước đó, Đoàn Chu Yếm có lẽ không phải rất nổi danh, thậm chí khuôn mặt của hắn đều không có mấy người từng thấy. Nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu. Ở hắn ngăn trở Triệu Phong Trần cùng Huyền Vũ quân cắt chém trận pháp thời gian, danh tự này đã nhảy một cái mà trở thành thiên hạ đứng đầu nhất tướng lĩnh một trong. Cái kia rốt cuộc là trận pháp gì? Trong đám người, Bạch Tư Lăng nhìn giữa giáo trường, đột nhiên mở miệng nói, khi tất cả mọi người chấn động ở Đoàn Chu Yếm cùng hắn 500 Vũ Lâm quân thời gian. Chỉ có Bạch Tư Lăng phảng phất nhìn ra gì đó. Một đôi tú mục nhìn chằm chằm Đoàn Chu Yếm cái kia vẩy cá giống như trận pháp. Bạch Tư Lăng đối với Vương Sung vô cùng dài. Hắn thi triển ra cắt chém trận pháp, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể chặn lại. Nếu như có thể dựa vào tùy cơ ứng biến, để cắt chém trận pháp hóa thành vô hình, cái kia e sợ Vương Sung cắt chém trận pháp sớm đã bị người phá. Bạch Tư Lăng có một loại cảm giác, chân chính lợi hại cũng không phải là Đoàn Chu Yếm, mà là hắn thi triển ra môn kia quái lạ trận pháp. Thái Xuyên trận pháp, Vương Sung nhìn về phía trước, chậm rãi hộc ra bốn chữ, vẻ mặt cũng là dị thường nghiêm nghị, tựa hồ biết Bạch Tư Lăng cũng không là rất rõ ràng. Vương Sung nói tiếp, đây là một môn Thái Tông phía trước mạnh mẽ trận pháp. Ở cuối đời tùy thời điểm đã từng xuất hiện, bất quá sau đó đã thất truyền. Thời gian là thế gian sắc bén nhất lợi khí, lại thứ mạnh mẽ cũng khó có thể thời gian kháng cự đánh bóng. Mấy trăm năm thời gian, liền Thái Tông thời đại tên nghe thiên hạ cửu long huyết chiến đại trận. Đại biểu 9 loại vầng sáng cùng trận pháp đều yên diệt thất truyền không ít. Càng không cần phải nói là Thái Tông trước cuối đời tùy công pháp. Tiền tùy thời kỳ cuối, mặc dù là thiên hạ nhất là thời diểm hỗn loạn, nhưng cũng là bách hoa cùng phóng. Các loại võ công, chiến trận, vầng sáng, cùng cao thủ tuyệt đỉnh tầng tầng lớp lớp thời đại. Thái Xuyên trận pháp chính là cái thời đại kia hàng đầu trận pháp một trong. Nó noi theo thiên, địa trăm sông. Cái gọi là nước vô thường hình, cái môn này trận pháp tinh túy đó là có thể đủ tùy cơ ứng biến, ứng đối cái kia thời đại bất kỳ trận pháp công kích, thậm chí noi theo đối thủ, phản kích tới, hắn đặc điểm lớn nhất chính là biến hóa vô phương. Thái Xuyên trận pháp vốn là hết sức khó tu, luyện, đối với binh sĩ cùng tướng lĩnh yêu cầu cực cao. Có thể đạt đến cảnh giới đó đã ít lại càng ít. Ít ỏi, bởi vì này tầng tầng nguyên nhân, vì lẽ đó Thái Xuyên trận pháp rất sớm đã thất truyền. Thậm chí Đại Đường còn không có thành lập thời điểm. Cũng đã thất truyền, ai có thể nghĩ tới cái môn này chiến trận, lại sẽ vào lúc này tái hiện. Thái Xuyên trận pháp không phải một loại khó có thể tu luyện. Phóng tầm mắt thiên hạ. Muốn nghĩ để cái môn này tiền tùy trận pháp tái hiện mặt trời, e sợ đại hoàng tử còn không có thực lực như vậy. Sau một khắc, Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh nhìn về thao trường Bắc Bộ, đại hoàng tử bên người, thu liễm tất cả khí tức, xem ra hình dáng không gì đặc biệt quỷ vương hầu quân tập. Muốn nghĩ để Thái Xuyên trận pháp tái hiện mặt trời, người khác có lẽ không làm được, nhưng nếu như là Thái Tông thời đại phá quân chiến thần hầu quân tập, cái kia tất cả liền coi là chuyện khác. Chen, kèm theo một trận kịch liệt tinh thiết giao kích tiếng, xa xa, Triệu Phong Trần cùng Đoàn Chu Yếm hai người lần thứ hai giao nhau mà qua. Này một ván qua sau, Triệu Phong Trần vẻ mặt nhất thời biến được ngưng trọng không ít. Không quản cái này Đoàn Chu Yếm là lai lịch gì, chỉ dựa vào hắn có thể đủ ngăn trở cắt chém trận pháp, cũng đã là một cái đáng sợ kinh địch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.